Nhóm dịch chiêu anh các gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, phu nhân, phu nhân. Bên tai chợt xa chợt gần truyền đến giọng nói của Hạ Hà, Hạ Như Yên phí hết một phen khí lực mới có thể mở ra mí mắt nặng nề của mình. Hạ Hà thấy nàng tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm nói, phu nhân, bây giờ đã là giờ Tị, ngày hôm nay ngài ngủ thật sâu, nô tỳ đã gọi ngài một hồi lâu rồi. Đã muộn như vậy rồi. Khi Hạ Như Yên gả tới nơi này mỗi ngày đều rời giường vào giờ thìn, ngày hôm nay thế mà lại ngủ đến trễ như vậy mới dậy. Hạ Như Yên nhíu nhíu mày, muốn ngồi dậy mới vừa đẩy người lên một chút liền cảm thấy toàn thân tê dần, lại phịch một tiếng ngã xuống giường. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Hạ Hà sợ hết hồn. Hạ Như Yên ngã ở trên giường thở ra một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đau nhức khó nhịn, nơi tư mật ở giữa hai chân vừa đau vừa rát. Lúc này nàng mới nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, đúng rồi, cái kẻ đã làm bẩn một thân trong trắng của mình chính là Quốc Công Thế Tử. Giải Vanh, con riêng trên danh nghĩa của nàng, tối hôm qua hắn tới phòng nàng, sau khi tranh chấp lại một lần nữa chiếm đoạt nàng. Hạ Hà nhìn thấy sắc mặt phu nhân nhà mình tái nhợt, sau đó lại đổ mồ hôi lạnh, cho rằng nàng sinh bệnh, vội vàng đưa tay lên sờ trán của nàng, phu nhân, có phải trên người có chỗ nào không thoải mái hay không? Ngài có muốn mời đại phu tới xem một chút hay không? Hạ Như Yên lúc này mới từ trong hồi ức tỉnh lại, chỉ xua xua tay, thở ra một hơi nói. Không cần, ta chỉ có chút không thoải mái mà thôi, không cần mời đại phu, nằm thêm một chút là được rồi, ngươi cùng Xuân Mai đi làm chuyện của mình đi, trước khi đến giờ thân nếu ta không gọi thì các ngươi cũng không cần vào quấy rầy ta. Hạ Hà có chút do dự nhưng lại bị Hạ Như Yên kiên định đuổi ra ngoài. Nằm ở trên giường, Hạ Như Yên trong đầu loạn thành một đoàn, đến cùng thì Giải Vanh muốn thế nào đây? Sau này hắn sẽ làm gì với mình nữa? Lúc này nàng mới đột nhiên nhớ tới. Hệ thống người mới hình như bắt đầu từ tối hôm qua đến giờ vẫn không hề lên tiếng, chẳng lẽ lại có bắc rồi? Hệ thống, nàng thử hô lên ở trong đầu. Im lặng, không có bất kỳ ai đáp lại. Quả nhiên lại là bắc sao? Hạ Như Yên không nói gì nữa, nằm yên nhìn nóc giường, thôi quên đi, suy nghĩ lung tung không bằng không nghĩ gì hết, vẫn là đi nghỉ ngơi trước, hồi phục chút thể lực đi, nàng nhắm mắt lại ép buộc mình tiến vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng ngủ không biết bao lâu. Hạ Như Yên cảm thấy bụng nhỏ của mình trương trướng, nhịn một lúc rốt cục nhịn không được nhận mệnh thở dài, cố nén sự khó chịu trong người chuẩn bị dậy đi tiểu. Nhưng nàng đã đánh giá cao tình trạng của chính mình, hai chân vừa chạm đất định đứng lên, cả người nàng liền nghiêng về phía trước đổ xuống, xong đời rồi, Hạ Như Yên theo bản năng nhắm hai mắt lại, nhưng đau đớn trong dự định lại không tới, nàng chỉ cảm thấy thân thể mình vào một vòng ôm cứng rắn. Hạ Như Yên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, lại là khuôn mặt khiến cho nàng không cách nào quên kia, Giải Vanh, toàn bộ đau đớn của nàng đều do một người này tạo ra. Là ngươi, đôi con ngươi của Hạ Như Yên thu nhỏ lại, theo bản năng đưa tay đẩy hắn ra, muốn tự mình đứng lên, ai biết dưới chân lại mềm nhũn, một lần nữa đổ vào trong ngực của nam nhân. Giải Vanh hừ lạnh một tiếng, không có bản lĩnh thì đừng có tự dằn vặt mình, ngoan ngoãn nằm ở trên giường đi. Hạ Như Yên vừa tức vừa hận, cố chấp đứng vững thân thể, cả giận nói, ngươi tới đây làm gì? Còn chê ta không đủ thảm sao? Giải Vanh nhíu mày, ta chính là tới thăm ngươi một chút, xem ngươi có bao nhiêu thảm. Một hơi của Hạ Như Yên bị chặn ở cuống họng, chỉ hận không thể lập tức chém chết Giải Vanh, đáng tiếc nàng không có cái bản lĩnh kia, đành phải thầm nhủ trong lòng hảo hán, không sợ thiệt trước mắt, ngực chập trùng kịch liệt mấy lần, cưỡng chế cơn giận nói. Hiện tại ngươi đã thấy rồi đấy, ngươi có thể đi rồi chứ? Giải Vanh ôm nàng đi tới trên giường, sau khi đắp kín chăn cho nàng xong mới thản nhiên nói, mẫu thân đại nhân sao lại vội vã đuổi người như thế? Ta nghe nói thân thể người không thoải mái, nhi tử tới đây chính là để hầu hạ chăm sóc người đây. Trong lòng Hạ Như Yên buồn bực, bụng dưới căng đầy khiến nàng căn bản không có tâm trạng đi tranh chút miệng lưỡi với Giải Vanh, nàng xoa xoa thái dương. Lung tung nói, được rồi, đừng giả vờ giả vịt, ngươi đến cùng còn muốn làm cái gì? Giải Vanh không nhiều lời nữa, thong thả đứng lên đi tới trước bàn, lúc quay lại trên tay đã bưng theo một cái bát, hắn đưa bát tới bên mép Hạ Như Yên, khô cằn nói, uống cái này đi. Trong lòng Hạ Như Yên có một hồi chuông mãnh liệt rung lên, phòng bị hỏi, đây là cái gì? Trong miệng Giải Vanh phun ra ba chữ, canh chánh tử. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Canh chánh tử, thuốc tránh thai. Canh chánh tử, Hạ Như Yên hơi nghi hoặc một chút. Vòng vèo suy nghĩ một chút mới hiểu, đây hẳn là thuốc tránh thai của cổ đại đi. Sau khi hiểu được Hạ Như Yên không nói hai lời nâng bát lên uống nhanh một ngụm, đến khi chén trong tay thấy đáy mới buông ra, mặt nhíu lại. Má ơi, quá khổ. Giải Vanh nhìn nàng thẳng thắn uống hết canh như vậy, sắc mặt nhất thời có chút đen sì, hắn cười lạnh một tiếng nói, xem ra mẫu thân đại nhân rất gấp rút muốn rũ sạch quan hệ với ta. Hạ Như Yên nhất thời nhanh miệng phản kích nói, chẳng lẽ ta mang thai con của ngươi thì ngươi sẽ cao hứng sao? Mặt của Giải Vanh trong nháy mắt liền đen kịt như đít nồi, hung tợn nhìn nàng chằm chằm, Hạ Như Yên sợ hãi rụt cổ, thật là một tên cầm thú tâm tình bất định mà, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Háng giọng một cái, Hạ Như Yên lần thứ hai hạ lệnh đuổi khách, canh tránh từ ta đã uống xong, ngươi còn có chuyện khác sao? Nếu như không có chuyện gì thì mời ngươi ra khỏi phòng ta. Giải Vanh khoanh hai tay, từ trên cao nhìn xuống soi xét nàng, mẫu thân, sao người lại vội vã đuổi ta đi như thế? Nhi tử đã nói muốn tới hầu bệnh người, tự nhiên không thể cứ thể bỏ đi được. Hạ Như Yên căm ghét quay đầu qua, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Có phải là muốn ta chết đi thì ngươi mới hài lòng hay không? Đôi mắt Giải Vanh tối sầm lại, vốn dĩ lúc hắn mới vừa nghe tới chuyện nàng gả cho cha mình thật sự hận không thể bóp chết nàng, nhưng mà bây giờ khi nghe thấy giọng nói thiếu nữ phẫn hận nói ra lời nói như vậy. Trái tim hắn chẳng biết vì sao lại có chút đau nhói như bị dao đâm. Trầm mặc trong chốc lát, Giải Vanh lạnh nhạt nói, sao mẫu thân có thể nói như vậy, nhi tử đương nhiên là luôn mong thân thể người khỏe mạnh bình an rồi. Trong mắt Hạ Như Yên xẹt qua một tia trào phúng, người đàn ông này hẳn là muốn dàn vặt mình lâu dài đây mà cứ tiếp tục như vậy nàng nhất định không chống đỡ nổi tới 3 năm sau, chỉ sợ là chỉ mất 10 ngày nửa tháng nữa sẽ bị hắn ép chết. Giải Vanh nhìn thấy biểu hiện này nàng, trong lòng xuất hiện cảm giác không thoải mái không lý giải được, hắn ngồi trên giường bất động, giọng nói bình tĩnh, ngươi ngủ đi, ta ngồi một chút lại đi. Hạ Như Yên không nói nữa, nhanh chóng kéo chăn lên đắp kín chính mình, mắt nhắm lại cũng không ngủ, chỉ đơn giản lẳng lặng nằm như vậy. Giải Vanh nhìn thấy nàng không ngủ liền thiếu kiên nhẫn mở miệng nói, xem ra mẫu thân tinh thần rất tốt, nhi tử cũng không ngại lại giống như tối hôm qua hiếu thuận ngươi một hồi. Hắn thật sự chỉ định hù dọa Hạ Như Yên một chút thôi, ai biết nàng vừa nghe thấy, soạt một hồi liền trắng bệch tay nhỏ nắm chặt chăn mền, hai mắt sợ hãi nhìn về phía hắn. Thiếu nữ chấn kinh như nai con, bên trong đôi mắt to đều là lo lắng và sợ hãi, đôi môi cũng không có chút huyết sắc nào, toàn bộ thân thể khẽ run rẩy. Giải Vanh nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng, trong ngực nhất thời có chút dầu dĩ, hắn giả vờ khinh bỉ nói, xem chừng ngươi đã sợ hãi rồi. Yên tâm đi, hôm nay ta không có hứng thú với cái thân thể nhỏ bé này của ngươi. Hạ Như Yên như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí chui sâu vào trong chăn, một đôi mắt mèo trắng đen rõ ràng cảnh giác nhìn người nam nhân ngồi ở mép giường, tuy rằng ngoài miệng hắn nói không làm gì, thế nhưng đối với loại người không bằng cầm thú này nàng vẫn không có cách nào yên tâm tuyệt đối. Giải Vanh nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng có chút đau lại có chút ngứa ngáy. Giơ tay lên muốn vò đầu nàng, nhưng khi nhìn lên lại thấy thân thể tiểu cô nương cứng đờ, trong mắt lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Tay của người nam nhân dừng lại chốc lát ở giữa không trung, cuối cùng vẫn rụt trở về, vén vạt áo lên ngồi ở mép giường nhắm mắt dưỡng thần, lại bất động không nói lời nào, lộ ra dáng vẻ ta cứ ở đây không đi. Vốn là Hạ Như Yên tỉnh dậy là do mắc tiểu, vừa nãy lại uống một chén thuốc lớn, giờ khắc này chỉ cảm thấy bàng quang căng đầy đến phát hoảng. Nàng nín một lúc đến khi thực sự nhịn không được nữa liền hơi xoay người, rón ra rón rén vén chăn lên chuẩn bị xuống giường đi giải quyết vấn đề cá nhân. Giải Vanh mở hai mắt ra, đè lại nàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Hạ Như Yên hàm hàm hồ hồ nói, không, không làm gì. Giải Vanh hơi nhướng mày, không làm gì ngươi xuống giường làm cái gì? Hạ Như Yên nín nửa ngày rốt cục mới nói được một câu, ta muốn tới tịnh phòng. Giải Vanh, thật là, cứ một hai phải ép người ta nói ra mới được. Hạ Như Yên tức giận đặt chân xuống mặt đất, nàng đã hoàn toàn quên mất chính mình vừa nãy đã lảo đảo đến độ rơi vào trong lồng ngực Giải Vanh, lần này đứng lên hai chân nàng vẫn mềm nhũn, cả người lại đổ về phía trước. Giải Vanh tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, xì cười một tiếng, dùng tư thế ôm tiểu hài tử ôm nàng lên, nhanh chân ôm nàng tới tịnh phòng. Giải Vanh, ngươi làm gì đấy? Mau buông ta xuống. Hạ Như Yên kinh hãi biến sắc tay nhỏ liều mạng đẩy vai của nam nhân. Không phải ngươi muốn tới tịnh phòng sao? Ồn ào cái gì? Giải Vanh liếc nhìn nàng một chút. Lúc này Hạ Như Yên mới ngoan ngoãn dừng lại dãy giụa, tùy ý để nam nhân ôm mình tới tịnh phòng. Ai biết hắn đi tới nơi rồi lại không đặt nàng xuống, còn không nói hai lời xốc vạt áo của nàng lên, ôm nàng thành tư thế si tè cho mấy nhóc con nhắm ngay cái bô. Hạ Như Yên, ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta xuống. Mặt Hạ Như Yên đùng một cái đỏ hồng rừng rực. Dùng hết tất cả khí lực từ khi bú sữa dãy giụa muốn thoát ra, người đàn ông này quá đáng ghét, sao hắn có thể làm nhục nàng như thế? Giải Vanh vẫn không nhúc nhích, lời nói ra mang theo uy hiếp, còn không mau tè đi, còn lung tung ngươi có tin hay không ta lại, hiếu thuận ngươi. Hạ Như Yên sợ đến run run một cái, nhất thời không dám ầm ĩ tiếp, đành phải uất ức an phận lại. Giải Vanh từ sau lưng nhìn thấy vành tai đỏ đến mức có thể nhỏ máu của nàng, không nhịn được cúi đầu liếm một hồi. Hạ Như Yên lại run lên một cái, giọng nói mang theo chút nức nở, ngươi đừng liếm, ta tè không phải là được rồi sao? Giải Vanh nhìn thấy bộ dáng này của nàng trong lòng lại ngứa ngáy một trận, không biết là vì sao, lúc này lại muốn hung ác đè nàng ra làm một trận. Hắn vẫn là muốn đè lên nàng cá nước thân mật thêm một lần, cá nước thân mật, chỉ chuyện XXOO nam nhân ở bên này còn đang suy nghĩ lung tung, Hạ Như Yên ở bên kia lại nửa ngày không tè ra được một giọt. Nàng quá sốt sắng, cho dù bàng quang đã căng đầy đến độ muốn nổ tung vẫn không cách nào xả nước ra ngoài. Sao còn chưa tè ra? Giải Vanh cau mày nói, hôm nay trời lạnh như thế, còn không mau trở về giường sẽ bị cảm lạnh. Hạ Như Yên ủy ủy khuất khuất nói, ta không tiểu được. Giải Vanh hung ác nói, nhanh tè. Hạ Như Yên miệng nhỏ bẹp một cái, thật sự không tè được. Ngươi vẫn nên buông ta xuống đi. Giải Vanh hừ lạnh một tiếng, một cái tay trực tiếp tìm được nơi giữa hai chân nàng. Nắm lấy viên đậu đỏ bởi vì tối hôm qua bị trà đạp quá độ mà căng phồng xoa bóp, Hạ Như Yên hét lên một tiếng, a, đừng chạm vào chỗ ấy, Giải Vanh mới không nghe theo lời nàng, tốc độ ngón tay càng lúc càng nhanh, Hạ Như Yên chỉ cảm thấy vừa đau lại chướng, âm thanh thiếu nữ kinh ngạc thốt lên đã biến thành mềm mại thút thít, cơn mắc tè lần thứ hai kéo tới, trong chốc lát một cỗ chất lỏng màu vàng nhạt từ mật đậu phía dưới bắn nhanh ra. Bắn vào trong cái bô vang lên tiếng vang trong trẻo, ô ô ô. Hạ Như Yên khóc đến thật đau lòng, đời trước đời này hai đời gộp lại nàng đều chưa từng làm ra chuyện gì mất mặt như vậy, bị tay của một người đàn ông xoa bóp để tè ra, còn có chuyện gì so với chuyện này càng mất mặt hơn sao? Giải Vanh cảm thấy buồn cười, lấy một cái khăn nhỏ đặt ở bên cạnh lau chùi sạch sẽ cái mông nhỏ của nàng, sau đó lại ôm nàng đi ra ngoài đặt lại ở trên giường. Vừa mới đụng tới giường Hạ Như Yên liền cấp tốc tiến vào trong chăn, tiếp tục thút thít nức nở. Giải Vanh nhìn một nhúm chăn cộm lên ở trên giường, trong mắt là ý cười chính mình cũng không phát hiện ra, hắn đi tới bên cửa sổ, lắc người một cái liền biến mất khỏi gian phòng. Hạ Như Yên khóc nửa ngày mới từ trong chăn chui ra, nàng thò đầu ra ngó ráo rác, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến rúm gió, nàng trợn to mắt lấm lét nhìn trái phải, phát hiện Giải Vanh đã đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Dùng tay xoa xoa nước mắt, một lần nữa nằm lại trên giường chuẩn bị ngủ, ngày hôm nay cũng rất béo tốt nha. Cầu chân châu cầu bình luận tương đương yêu yêu mọi người tương đương tương đương tương đương.